Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, quản nhiều nhàn chuyện. Trời đã sáng, tia nắng ban mai chiếu xuống, vạn vật như sống lại, hoang dã phía trên, sương mù nhàn nhạt, giống như kia ngủ say đêm dài, còn không có từ mê loạn trong mộng tỉnh lại, cho dù là dốc núi dưới cây già, giếng cạn. Đều như cũ cô đơn như vậy mà lại tịch mịch. Vô Cửu ngồi tại giếng cạn bên lan can đá trên, yên lặng dò xét lấy bốn phía phong cảnh. Sáu cái huyền phong đã bị đào hố vùi lấp, lưu lại sáu cây đuôi xương, nghe nói có thể đổi lấy linh thạch hoặc là luyện chế pháp khí, là rất khó được bảo bối. Có thể thấy được quái thú cũng không phải không còn gì khác, chí ít nó cùng giữa các tu sĩ lẫn nhau vì dùng. Đơn giản cường giả sinh tồn mà thôi. Thoạt nhìn cũng là công bằng. Ngựa chết lột da cạo xương, thịt ngựa sung làm lương khô. Kia chịu mệt nhọc xúc sinh, thật sự là cạn kiệt khổ cực. Đến chết mới thôi. Giao lão giúp đỡ đám người băng rồi vết thương, cũng vội vàng quét dọn bừa bộn. Từ nửa đêm đến trời sáng, không gặp hắn nhàn rỗi, tuy nói hắn không làm người khác ưa thích, nhưng cũng xem như một vị tận tụy hết sức thuộc hạ. Diệp Thiêm Long là cái tâm cao khí ngạo gia hỏa, bây giờ trở nên trung thực nhiều rồi. Hắn một mực cúi thấp đầu bận trước bận sau, cùng lúc trước tưởng như hai người, ai lại không tao ngộ qua ngăn trở đâu. Không cần trầm luân, có gan mắng nữa ta một lần, cũng lộ ra người huyết tính còn tại. Đương nhiên, ta không bảo đảm ta lại có thật tốt tính. Phụ tề mấy tên kia cũng đã có kinh nghiệm, vẫn là không chịu nhìn thẳng nhìn chính mình. Giao Bảo Nhi là cái hiền lành nữ tử, vì rồi quyên tử yên lặng rơi lệ một đêm, lại vẫn không quên an ủi Hồ Ngôn Thành. Có thể thấy được nàng rất thưởng thức vị kia vì rồi muội tử liều lĩnh Hồ gia đại ca. Ân, có vị đại ca đau lấy che chở cũng không tệ. Hồ Ngôn Thành cùng hắn muội tử lúc đầu muốn đi Bạch Lộ trấn, giữa đường gặp được rồi chử ra huynh đệ, tại đối phương lừa bịp phía dưới, kết hội đến đây săn giết huyền phong. Nhìn như tiện nghi, kỳ thực bẫy dập, mà kiếp sau phùng sinh, khiến cho hắn cảm khái không hiểu. Đối mặt cố nhân, nhưng lại xấu hổ không lời. Dứt khoát vội vàng thu thập huyền phong cùng chử du di hài, để che giấu nội tâm bất an. Mà Hồ đại ca cái vị kia muội tử, tại mơ mơ hồ hồ sau khi tỉnh lại, y nguyên bản tính không thay đổi, cầm cung cầm kiếm tại bốn phía vừa đi vừa về đi dạo, công bố muốn tìm chử gia huynh đệ báo thù. Bước đến hắn đại ca sau đó theo lấy, lại không dám nhiều hơn quát lớn, chỉ có thể hảo ngôn tốt nói dỗ dành khuyên, e sợ cho hắn muội tử lại xảy ra ngoài ý muốn. Vô Cửu, nghe nói là ngươi cứu rồi ta, ta vậy mới không tin đây, ngươi tổng không thể so với ta đại ca còn lợi hại hơn a. Ngươi không nói ngươi là phàm nhân sao, như thế nào lại giết được tu sĩ? Nhiều chuyện đã xong, một đêm trôi qua, đám người nghỉ ngơi thời khắc, không chịu ngồi yên, Hồ Song Thành chạy rồi tới đây. Một thân màu vàng hơi đỏ váy dài tại sáng sớm sắc bên trong trông rất đẹp mắt, mà lại cầm trong tay trường kiếm, cõng lấy túi đựng tên, biểu lộ ra khá là tư thế hiên ngang. Vô Cửu mắt nhìn kia đến gần nữ tử, cúi người từ thành giếng bên nắm chặt lên mấy đóa hoa dại cầm ở trong tay, tùy ý ngửi ngửi, mỉm cười nói: ta sao cùng ngươi đại ca lợi hại đâu, ta chỉ là gặp chuyện bất bình mà thôi. Hồ Song Thành đến rồi phụ cận, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, ai u, đại nam nhân hái hoa ngắt cỏ, biết bao buồn nôn. Vô Cửu hai mắt khẽ đảo, cầm hoa dại y nguyên ta như xưa. Hồ Song Thành lại nói: ngươi người này cũng là thức thời, lại thiên vị nói khoác. Kia chử gia huynh đệ chính là tu sĩ bên trong cao thủ a, ta đại ca đều đối phó không được. Nàng nói lấy huy động rồi dưới bảo kiếm trong tay, oán hận nói, như bị ta tìm gặp rồi hai người kia, không thể tha cho hắn. Vô Cửu cầm hoa giải đứng dậy, lắc đầu nói, rõ ràng một cái như hoa vậy nữ nhi ra, vì sao muốn làm cái nam nhi danh tự đâu? Nhìn một cái, chỗ nào còn như cái tiểu muội muội bộ dáng. Lúc này đổi lấy đối phương thẳng trừng mắt, hắn ra vẻ không thấy, dạo bước đi ra, tiếp lấy lại nói, trong mắt của ta, không có tu sĩ, phàm nhân mà nói, chỉ có người tốt cùng bại hoại phân biệt. Hồ Song Thành không chịu được cười nói, hì hì, kia Chử gia huynh đệ chính là một đôi bại hoại. Hồ Ngôn Thành chạy rồi tới đây, sau đó còn theo lấy Giao Lão, Giao Bảo Nhi cùng Diệp Thiêm Long. Hồ Ngôn Thành nhấc tay nói, vô huynh, hắn nói mới há miệng, lại cảm khái không nói gì. Người nào đó tự xưng tu sĩ, lại gặp đến cướp bóc, cũng bị chôn sống tại sa mạc bên trong, chân chuồng lộ thể chật vật, so với người thường đến còn muốn không chịu nổi. Mà hắn vẫy tay một cái liền giết rồi một cái vũ sĩ cao thủ. Ngược lại rêu rao chính mình là cái đọc sách nhã nhặn người. Một kẻ như vậy, xác thực gọi người không thể nào đối mặt, mà lại không thể không đi đối mặt. Ai bảo hắn cứu mình huynh muội đâu? Giao Lão thì là chắp tay, đồng dạng là thần sắc xấu hổ, chần chờ rồi xuống, nói, không, vô tiên trưởng, ngươi không nên thả đi đối thủ, cần biết diệt cỏ tận gốc. Hắn mặc dù cảm thấy khó xử, nhưng không có Hồ Ngôn Thành quấy nhiễu. Dù sao tại gặp thời điểm, Vô Cửu cũng không xuất thủ cứu giúp. Còn có Hồ Ngôn Thành ở đây, ngược lại không cần lo lắng đối phương thừa cơ khó xử. Vô Cửu rất tán thành nói, lão nhân gia nói có lý, bất cứ việc gì có ta đảm đương, các vị yên tâm là được. Hắn còn có một câu không nói, chính là đuổi không kịp cái kia Chử Phương. Giao Lão chỉ coi Vô Cửu còn nhớ tối hôm qua khúc mắc, ho khan rồi âm thanh không nói thêm gì nữa. Giao Bảo Nhi một bên nhẹ giọng nói, vô huyệt pháp lực cao cường, vốn nên sớm cho kịp xuất thủ. Ai, nàng khẽ thở dài một cái, ngược lại nhìn hướng dốc núi. Cách đó không xa dốc núi bụi cỏ giữa, mới nổi rồi một tòa đống đất. Cô mộ phần chỗ tại, chính là Quyên Nhi phương hồn an giấc chỗ. Nữ tử kia là tại oán trách chính mình không có xuất thủ đối phó Huyền Phong, khiến cho Quyên Nhi vô tội lâm nạn. Vô Cửu nhếch nhếch miệng, cười không nổi, ấp úng rồi dưới, trả lời một câu, mãnh thú không phải sợ, lòng người đáng sợ nhất. Quyên Nhi hoặc không đáng chết, Hồ đại ca cùng hắn muội tử nhưng cũng tiền đồ chưa biết. Hắn nhún nhún đầu vai, ngược lại hướng dốc núi đi đến, ngửa mặt lên trời lại nói, vận mệnh khó lường, tiếc nuối nhiều hơn, mà lại ta tận hết khả năng, lại chỗ nào chú ý được trên chuyện chu toàn, ta cũng không phải thần tiên. Nó nói bong gió, nếu là mình trước giờ xuất thủ, có lẽ có thể cứu xuống Quyên tử, Hồ Ngôn Thành huynh muội thì tất nhiên khó thoát tính kế. Bởi vì cái gọi là được mất chớ tính toán, họa phúc quá khó liệu, mà cái này đời lần đầu trượng nghĩa cứu người, cũng không nắm chắc a. Từ một cái chỉ biết rõ chạy trối chết nho nhã yếu ớt thư sinh, biến thành một cái ngoan nhân, càng không dễ dàng. Vô Cửu đi đến dốc núi, tại Quyên Nhi nấm mộ đứng vững, đem trong tay kia buộc hoa giải thả xuống, nhỏ giọng lầm bầm nói, tiểu nha đầu, đời sau đầu thai vào gia đình tốt. Hắn phủi tay, quay người trở về, hướng về phía dốc núi dưới chính tại quan sát đám người chào hỏi. Các vị, cáo từ. Giao Lão ngạc nhiên nói, vô tiên trưởng, ngươi muốn đi? Vô Cửu không ngừng bước, hỏi ngược lại, vì sao không đi? Ta lưu lại, chỉ có thể gây họa tới hắn người. Hồ Ngôn Thành cũng là có chút ngoài ý muốn. Vô huynh, chỗ đi phương nào? Vô Cửu chắp hai tay sau lưng, đột nhiên nói, phiêu bình không ngừng, tới lui theo gió, Hắn nhìn hướng Giao Bảo Nhi, giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi không bằng bồi tiếp Bảo Nhi cô nương đi xa, để giữa đường có thể chiều ứng lẫn nhau. Giao Bảo Nhi thẹn thùng không nói. Hồ Ngôn Thành liên tục khoát tay nói. Vô huynh nói giỡn rồi. Ngươi đã nhưng không có chỗ đi. Vừa lúc, Vô Cứu ngoảnh mặt làm ngơ. Không ngừng bước, dọc đường Diệp Thiêm Long bên người. Nhíu mày lại, cho ngươi một câu lời khuyên. Không cần khi dễ nhã nhặn người. Hắn sát vai mà qua, đầu hất lên, ta không nhã nhặn thời điểm, đó là tương đương dọa người. Diệp Thiêm Long vẻ mặt cảm thấy khó xử, vội cúi đầu lui về phía sau một bước, mà Vô Cữu ném xuống câu nói sau cùng. Mũi chân điểm đất, thả người lướt qua hơn 10 trượng, trong nháy mắt biến mất ở rừng cây đầu cuối. Mặt trời vừa vặn, cơn gió hài lòng. Vô Cứu một mình đi xuyên qua hoang dã bên trong. Hắn khi thì lướt qua dốc núi, khi thì bước qua ngọn cây, khi thì vượt qua câu suối, thỏa thích hưởng thụ lấy thuận gió khoái ý. Thế đi tới lúc gấp rút, hắn bỗng nhiên hai tay triển khai, nhấc chân hư đạp mấy bước, chợt tức liền như một con chim lớn vậy nhẹ nhàng rơi xuống. Lại thuận thế đi vài bước. Này mới ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, một đầu nhàn nhạt nước sông uốn lượn mà đến, lại, ào ào, hướng chảy phương xa. Nước sông rất cạn, đường đi không ngại, bất quá, chính mình lại nên đi về nơi đâu. Vô Cữu nhất thời do dự không ngừng, tùy ý đi tới, gặp bờ bên cỏ xanh như đệm, ngay tại chỗ cuộn đầu gối mà ngồi. Cũng đưa tay lăng không cầm ra một chương gia thú địa đồ. Hắn nhìn một chút tay trái ngón cái trên cốt hoàn, mặt lộ vẻ tự mãn, lập tức trải rộng ra địa đồ. Chốc lát, lại lấy ra mai này ngọc giản xem xét. Sau một lát, hắn vẫn là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Kỳ tán nhân lưu lại địa đồ chỉ có cửu quốc tình hình chung. Tốt tại ngọc giản bên trong, bốn châu đóng dư. Có chút tường tận. Dù vậy, không có tham chiếu cũng là uổng công. Địa đồ bên trong ngược lại là có thể tìm được Hỏa Xa quốc lộ Giang Trấn cùng Cổ Kiếm Sơn. Mà mấu chốt, ta ở nơi nào? Vô Cữu đối mặt rắc rối phức tạp núi đồi địa lý, nhất thời không có tâm tư để ý tới, dứt khoát thu hồi địa đồ cùng ngọc giản, quay đầu lại nhìn hướng lai lịch. 5-6 dặm bên ngoài đường lớn bên trên, mơ hồ có hai con ngựa chạy băng băng mà đến. Hồ gia huynh muội là đang truy đuổi bản nhân sao? Có thần thức chính là lợi hại, nhìn được thật xa rồi, mà chính mình không hiểu tu luyện, cũng không biết sau này thần thức, hoặc là khí hải bên trong linh lực, có thể hay không trở nên càng thêm lợi hại. Nếu thật như thế, ngàn dặm vạn dặm chỉ ở trước mắt. Khai sơn phá thạch cũng là bình thường a. Đương nhiên, nếu là có được trên trời dưới đất đại thần thông, thì càng thêm có thú vị. Nhìn chiều ta hái linh hà, mộ túc tây linh, cười hí hồng trần, vô tung vô ảnh, hắc hắc, đến lúc đó, ta muốn đi tìm Tử Yên. Vô Cữu mơ màng bát ngát, không chịu được miệng hơi cười, lập tức giãn ra hai tay chậm rãi đứng lên. Nhẹ nhàng dậm chân, quanh thân lập tức tuôn ra một tầng uy thế vô hình, khiến cho vạt áo ống tay áo cũng theo lấy chợt nhưng chấn động. Đây coi là không tính là linh lực hộ thể. Hắn không chút hoang mang rời đi bờ bên, nhấc chân bước vào sông nhỏ bên trong, qua gối nước sông bỗng nhiên một phần, cận thân ba tấc nội không dính một giọt nước. Ai u, không sai, tuy không phải tu sĩ, lại có tu sĩ thần thái cùng thần kỳ. Hắn cất bước hướng phía trước, vui sướng nhưng trên dưới nhìn quanh. Trời mưa liền tốt, cũng làm cho ta thử một chút mưa bên trong dạo bước mà phiến bụi không kinh sợ đến mức thoải mái. Vô huynh, dừng bước. Một hồi tiếng vó ngựa dồn dập từ xa đến gần, còn có người lên tiếng kêu gọi. Vô Cữu mắt điếc tai ngơ, một mực tại nước sông bên trong từng bước một đi tới. Thú vị, tuấn mã lội sông mà qua, tóe lên liên tiếp bọt nước. Hai con ngựa lần lượt lên bờ. Hí hí, Tê Minh mà móng ngựa lẹt xẹt. Lập tức Trường Sam nam tử một bên dắt lấy dây cương, một bên xoay đầu lên tiếng. Vô huynh, xem như đuổi kịp ngươi rồi. Đi theo áo vàng nữ tử oán trách nói. Nhỏ tâm nhãn, vì sao không để ý tới ta đại ca? Nam tử nho nhã thanh tú, vẻ mặt bên trong hơi có vẻ lo lắng. Nữ tử mang theo cung bội kiếm, tinh thần phấn chấn bừng bừng. Mặc dù lời nói phàn nàn, trên mặt lại là mang theo hưng phấn nụ cười. Vô Cửu khập chút hoang mang đạp vào bờ bên, thu hồi quanh thân uy thế, lại dư vị vô cùng vậy mà gật lấy đầu. Này mới nhãn quang một nghiêng, hướng về phía kia đuổi theo Hồ Gia huynh muội hỏi, đã mỗi người đi một ngả, làm sao cho nên đuổi theo? Hồ Ngôn Thành phi thân xuống ngựa, ném xuống dây cương chắp tay nói, vô huynh, người không nên vừa đi rồi chi? Vô Cửu không hiểu nói, chỉ giáo cho. Hồ Ngôn Thành phân trần nói, người giết rồi Chử Du, hắn huynh đệ há chịu bỏ qua? Nếu như tụ tập giúp đỡ đuổi theo mà không thấy ngươi ta, chắc chắn giận lây sang Giao lão một nhóm. Vô Cửu ngoài ý muốn nói, huynh đệ kia hay vậy mà như thế hung hãn bá đạo. Hồ Song Thành sau đó xuống ngựa, phụ họa nói, ngươi xông đại họa nha, tiểu nha đầu, ngươi đừng muốn hù dọa ta. Vô Cửu chuyển hướng Hồ Ngôn Thành, cười nói, ngươi đã nhưng lo lắng Bảo Nhi cô nương an nguy, sao không lưu lại đi theo mà đề phòng bất trắc? Hắn nhớ tới cái gì? Vỗ đầu một cái, ta ngược lại là quên rồi, ngươi hai huynh muội còn muốn tiến về Lộ Giang trấn. Vô huynh nói giỡn rồi. Ai? Hồ Ngôn Thành xấu hổ khoát tay, than thở, ngươi có chỗ không biết, theo Chử Gia huynh đệ tự xưng, hai bọn họ giao du rộng lớn, chính là Lộ Giang trấn kéo một cái nhân vật nổi danh. Bây giờ hắn huynh trưởng Chư Du bị giết, mặc kệ hắn huynh đệ Chử Phương lại đem như thế nào, ta hai huynh muội đều không dám lần nữa tùy tiện tiến về Lộ Giang trấn. Chỉ có thể hướng vô huynh lấy cái tính toán. Vô Cửu ngạc nhiên nói, như thế nói đến, ta tối hôm qua thật đúng là không nên quản nhiều nhàn chuyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?